Giáo thảo đối với tôi nhất kiến trung tình. Chương 31, mẹ của Từ Kiến Trừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều hóa học giáo bổn chương trình học làm chính là băng khô cùng xà bông thủy phản ứng thực nghiệm. Nguyên lý đem băng khô để vào trong nước sẽ hấp thu trong không khí nhiệt lượng lập tức từ thể rắn biến thành CO2. Này đó, CO2 cùng xà bông thủy phản ứng liền sẽ hình thành tinh oánh dịch thấu tuyết viên. Hóa học lão sư từ can lấy ra băng khô từng cái phân phát. Phóng tới đại gia làm thực nghiệm sử dụng pha lê đồ đựng chung. Đến Hà Tự nơi này khi, bởi vì băng khô quá mát mẻ, hắn không nhẫn được, đem mặt hướng thịnh băng khô đồ đựng bên cọ cọ. Bị bên cạnh Từ Kiến Trừng dẫn theo cổ áo mau tay nhanh mắt kéo ra. Từ Kiến Trừng còn không có mở miệng nói cái gì. Hà Tự liền cười. Ta biết sẽ tổn thương do giá rét. Hà Tự không biết có phải hay không thiêu lớn. Cả người cùng uống nhiều quá giống nhau ngây ngốc cười. Nhưng ta là như vậy không số người sao? Người nói một chút ngươi. Mọi chuyện nhọc lòng. Có phải hay không bà mụ tiểu từ? Từ Kiến Trừng sắc mặt khá hơn. Hà Tự lập tức chịu thua. Ghé vào trên bàn sườn mặt ủy khuất chít chít nói. Ta sai rồi. Ca. Từ Kiến Trừng không để ý đến hắn. Chỉ là nhìn chậm rãi dung ở trong nước bọt xà phòng. Ta sai rồi. Ta mới là bà mụ tiểu gì. Có thể chứ. Từ Kiến Trừng. Bà mụ tiểu gì là ta. Chấm, ta quá không phải cái đồ vật. Ta là bà mụ tiểu gì ô, từ đại gia. Đại gia. Hà Tự sốt mơ hồ. Nói chuyện lộn xộn, lẩm bẩm trong chốc lát. Thấy Từ Kiến Trừng không để ý tới chính mình. Hà Tự đành phải đem đầu để ở thực nghiệm bàn duyên thượng. Ở bàn hạ một người soát trăm từ chảm. Không đúng a, ta đều xin lỗi. Ta làm gì muốn trột giả. Hà Tự đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Từ Kiến Trừng bên kia. Từ Kiến Trừng bưng phao tốt xà bông thủy nhìn Hà Tự phụt một tiếng cười ra tới. Từ Kiến Trừng cười hắn tựa như lậu khí khí cầu. Làm gì a? Hà Tự nãi hung nói. Từ Kiến Trừng chỉ hắn cái trán. Hà Tự sờ. Như thế nào lạp? Có nói hồng dấu vết. Từ Kiến Trừng học dĩ vãng Hà Tự đối chính mình như vậy cũng nắm lỗ tai hắn. Nga. Hà Tự thấy Từ Kiến Trừng rốt cuộc nguyện ý cùng chính mình nói chuyện. Lại bỏ lại trên bàn. Lấy cánh tay gối đầu xem hắn. Quan tâm ngươi là bởi vì tưởng quan tâm ngươi a, cái gì? Hà Tự ù tai không nghe rõ. Lại ngồi dậy tới. Tiến đến Từ Kiến Trừng bên tai. Ta nói, Từ Kiến Trừng dừng một chút, người như thế nào luôn là ngu như vậy? Dựa, Hà Tự lại một đầu tài trở về. Người đại gia, Hà Văn Viễn còn không biết Hà Tự phát sốt việc này. Hà Tự tận khả năng tránh cho cùng Hà Văn Viễn giao lưu. Rõ ràng là ở tại cùng cái dưới mái hiên, lại cùng chủ nhà cùng khách trọ giống nhau. Hà Văn Viễn giống như không hiểu đến như thế nào bình thường giao lưu. Một mở miệng không phải châm chọc mỉa mai đó là giống to kêu to. Không biết chỉ cần là ở nhà như vậy vẫn là đối tất cả mọi người như vậy. Thật không biết Thẩm Hoa này mười mấy năm qua là như thế nào nhịn xuống tới. Hà Tự chính mình cũng đã quên uống thuốc việc này. Làm theo thức đêm soát vật lý đề. Lấy R chung vị trí địa lý ưu thế cùng giáo dục trình độ. Có rất lớn hy vọng tiến vật lý quốc gia đội tập huấn. Hà Tự hy vọng chính mình có thể đứng ở cuối cùng. Không riêng gì vì chính mình niên thiếu thời điểm mộng. Cũng là vì Thẩm Hoan. Bắt được cử đi học tư cách. Sớm độc lập. Mang theo Thẩm Hoan rời đi Hà Văn Viễn bên người. Không có nhân sinh tới bình thường. Chỉ cần ngươi cũng dám với nằm mơ. Hà Tự ở ngủ mơ bên trong đều là hắn mang theo huy chương cùng các đồng đội đại biểu quốc gia đội đứng ở IFO đài lãnh thưởng thượng kia một khắc. Ánh đèn chợt khởi, không khí giấy từ trên trời giáng xuống. Hắn phảng phất đã thấy được đại biểu nhân loại tối cao áo nghĩa vật lý học thánh điện đại môn ở chiều hắn chậm rãi mở ra. Bên trong cánh cửa lóa mắt thánh quang từ từ mà giải hướng hắn toàn thân. Hắn đắm chìm trong này phiến quang, này phiến hải dương, hắn sẽ vì phỏng đoán cùng số liệu tương xứng mà vung tay hoan hô. Cũng sẽ bởi vì nghiên cứu phương hướng sai lầm nỗ lực phó mặc mà một mình ảm đạm. Hà Tự đột nhiên một cái dùng mình từ trong mộng bừng tỉnh. Trong nhà một mảnh đen nhánh, như là ngọn đèn dầu huy hoàng giống như thủy triều xuống tất tốt rút đi. Bỗng nhiên bị túm ra này kỳ quái ảo tưởng thế giới. Hắn phát giác chính mình trái tim nhảy lên quá nhanh. Hắn lau một phen trên đầu hãn, phát hiện đã không thiêu. Chính mình một người ngồi ở trong bóng đêm nhìn ngoài cửa sổ đèn đường đã phát trong chốc lát ngốc. Lại kéo lên chăn chậm rãi nằm xuống tới. Này một đêm Hà Tự lặp lại bừng tỉnh rất nhiều lần. Ra một thân mồ hôi. Vốn dĩ cho rằng ngày hôm sau buổi sáng lên xác định vững chắc có thể hạ sốt. Kết quả buổi sáng lên rồi lại lặp lại. Đều nói bệnh tới như núi đảo. Bệnh đi như kéo tơ. Lưu cảm sao có thể tốt nhanh như vậy a? Hà Tự vừa thấy biểu. Mới 5 giờ, nằm xuống lại trằn trọc một lát, đồng hồ báo thức liền vang lên. Hà Tự cảm thấy chính mình giống như so ngày hôm qua càng nghiêm trọng. Rõ ràng ngày hôm qua nửa đêm đã hạ sốt, một chút giường, cả người trước mắt tối sầm, đỡ ghế dựa khom lưng hoãn thật dài thời gian mới hoãn lại đây. Hà Tự thở hổn hển mấy hơi thở, sau đó bắt đầu lay trên giường quần áo, trong ba tầng ngoài ba tầng bộ lên. Hắn đi nhà ăn nhìn mắt Hà Văn Viễn mua bữa sáng. Lại là cái kia thẻ bài bánh mì, một cổ thấp kém hướng mũi cồn vị, cắn lên vị giống ăn một miệng bột tan giống nhau. Hà Văn Viễn đều không ăn đồ vật còn một hai phải làm chính mình ăn. Thật là... Hà Tự lừa hắn cha chính mình đi trường học ăn bữa sáng. Sau đó cọ cọ cọ chạy xuống lâu nhằm phía tàu điện ngầm khẩu dược phòng khai dược. Sớm như vậy, dược phòng còn không có mở cửa. Chỉ có một dược tề sư ở trước quầy mặt bãi dược. Cửa pha lê thượng, tam trọng hảo lễ, đẩy mạnh tiêu thụ truyền đơn có một góc không dán lao. Tùy gió lạnh lắc lư. Không ngừng đánh vào pha lê thượng phát ra chanh chanh thanh âm. Mua thuốc, không mở cửa đâu. Dược tề sư cũng không ngẩng đầu lên nói. Ngượng ngùng, tỉ tỉ, ta sốt ruột. Hà Tự nói, gặp được A-di kêu tỉ tỉ. Gặp được nãi nãi kêu A-di. Đại bộ phận thời điểm chiêu này đều rất dùng được. Kia dược tề sư ngẩng đầu lên liếc Hà Tự liếc mắt một cái. Ngữ khí thư hoãn xuống dưới. Hành đi, nào không thoải mái à. Này dược tề sư nếp nhăn trên trán cũng thật dọa sát người. Hà Tự kia thanh tỉ tỉ thật đúng là che lại lương tâm. Mua thuốc trị cảm còn có trị phát sốt. Dược tề sư không nhanh không chậm đi đến kệ để hàng mặt sau tìm dược. Hà Tự trơ mắt nhìn nàng bắt tay duỗi đến mặt trên kệ để hàng. Cầm giá quý nhất kia hộp, này đó dược, dược danh giống nhau như đúc, liền xưởng chế dược bất đồng, giá cả khác nhau như trời với đất. Hà Tự chưa nói cái gì, quét mã tính tiền, đem dược xủy trong túi bước nhanh đi vào bên cạnh tàu điện ngầm chạm. Đi theo dòng người đi lên thang cuốn, thuận tiện nâng cổ tay nhìn mắt đồng hồ, mẹ nó, lại mau đến muộn. Hà Tự từ thang cuốn bên phải mại đến bên trái một đường chạy chậm kêu. Mượn quá, lao xuống thang cuốn bước vào nhập trạm khẩu. Sau đó đem cặp sách ném đến an kiểm cơ thượng. Vượt một bước rảo bước tiến lên an kiểm môn. Sau đó ở an kiểm cơ một khác bên chờ đợi chính mình cặp sách. Chờ đến cặp sách lộ cái giác. Liền một phen một tay nắm lên đai an toàn. Xoát tạp tiến trạm. Ba bước hai bước vượt xuống thang lầu. Ở cuối cùng kia vài giây tích tích tích cảnh cáo trong tiếng theo lên xe đám người xâm nhập kín người hết chỗ tàu điện ngầm. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi. Liền mạch lưu loát, Hà Tự ho khan vài tiếng. không biết là bởi vì cảm mạo, vẫn là bởi vì tàu điện ngầm thượng kỳ quái khí vị nương chen chúc đám người mà lên men trải rộng nhỏ hẹp trong xe mỗi một góc. Hắn quét một vòng, mỗi người đều mang theo khẩu trang. Chính mình khả năng cũng đến chỉnh thượng một cái. Ngạnh đầu, Đỉnh Phong bước nhanh đi đến trường học. Tiến cổng trường khi Hà Tự lại quét mắt trên cổ tay biểu. Dưới chân Sinh Phong, còn có mấy cây cũng dẫm lên điểm tiến cổng trường học sinh. Từng cái cùng Hà Tự chào hỏi. Hà Tự cũng cười nhất nhất đáp lại. Đều là đến trễ tập điểm hộ chuyên nghiệp. Tới tới lui lui liền như vậy mấy người. Hà Tự điều nghiên địa hình vào phòng học. Hai mắt tối sầm, lấy tiêu chuẩn. Hà Tự nằm liệt ghế trên. Từ Kiến chừng nhìn hắn một cái. Người cổ làm sao vậy? Cái gì làm sao vậy? Hà Tự sờ chính mình cổ. Hắn còn không có từ Vượng Kính Nhi hoãn lại đây đâu. Là cái huyết điểm sao? Từ Kiến chừng sấn giáo viên tiếng Anh xoay người viết bảng thời điểm sờ Hà Tự cổ. Giống như thật là cái huyết điểm. Từ Kiến chừng dùng trần thuật ngữ khí lại nói một lần. Huyết điểm, ngươi đừng làm ta sợ. Hà Tự hoãn trong chốc lát mở ra di động trước trí nhìn một chút. Chính mình trên cổ xác thật trống rỗng nhiều ra tới cái thâm sắc huyết điểm. Ta thao, này cái gì a? Giáo viên tiếng Anh viết bảng xong lại xoay người lại. Hà Tự trên bàn còn không? Luống cuống tay chân từ Kiến chừng nơi đó xả tới một quyển sách. Cũng không thấy là cái nào khoa. Mở ra đặt ở trên bàn. Chờ đến lão sư lại chuyển qua đi viết bảng. Hà Tự sấn này không đương móc ra chính mình mua dược uống nước ăn vào. Cùng giống làm ăn trộm. Lén lút, người hạ sốt sao? Từ Kiến chừng ném lại đây tờ giấy. Giống như không đâu. Cho ngươi. Từ Kiến chừng từ trong bao móc ra tới cái căn nhiệt kế. Ngươi là Doraemon sao? Hà Tự mở to hai mắt nhìn nói. Lượng lượng, đây là hắn cố ý từ trong nhà lục tung lục soát ra tới. Ta sẽ không số ghi à. Hà Tự rất ít phát sốt. Một năm liền phát một lần thiêu. Thuộc về nhân thể bình thường miễn dịch phản ứng phạm trù. Hơn nữa mỗi lần phát sốt tất nghỉ ở nhà. Nhưng lần này ngoại lệ. Cha mẹ có tật, người tử lo lắng. Ngược lại, người tử có tật, cha mẹ lo lắng. Hà Tự mỗi năm phát lúc này đây thiêu đều thế tới rào rạt. Thiêu bất tỉnh nhân sự hôn hôn trầm trầm. Thẩm Hoan không đành lòng. Đem Hà Tự hầu hạ liền cùng cái đại gia giống nhau. Đoan Thủy đưa cơm tẩy trái cây không nói còn phụ trách quát bối trừ hỏa. Càng đừng nói lượng nhiệt độ cơ thể. Từ Kiến chừng vẹt ra cái. Lắc lắc, tắc cánh tay phía dưới. Đến giờ ta kêu ngươi. Hà Tự héo héo mà lên tiếng. Toàn bộ thân mình oai ngã vào trên tường. Mặt dán lạnh lẽo gạch men sứ cảm giác hơi chút mát mẻ chút. Thiên trợ Hà Tự. Dĩ vãng giáo viên tiếng Anh luôn thích từng cái điểm danh lên trả lời. Hôm nay khó được buông tha đại gia. Chính mình một người ở trên bục giảng diễn kịch một vai. Tới rồi thời gian, Hà Tự rút ra nhiệt kế cấp từ Kiến chừng. Người này đều 40 độ, lại thiêu đi xuống đừng cháy hỏng. Ta bồi ngươi xin nghỉ đi bệnh viện đánh đuổi thiêu châm đi. Chờ một chút. Buổi chiều nếu là còn không lùi thiêu rồi nói sau. Hà Tự thay đổi cái tư thế ghé vào trên bàn. Kia tấm ảnh gạch men sứ đều bị hắn dán nhiệt. Lại nói hắn cũng dựa vào eo đau. Từ Kiến chừng nhìn hắn một cái không nói cái gì nữa. Nhưng trong lòng lại là quyết đoán nếu là tới rồi buổi chiều Hà Tự thiêu còn không lùi nói. Hắn liền trực tiếp đem người mang đi đánh đuổi thiêu châm đi. Hà Tự liền như vậy ghé vào trên bàn hôn hôn trầm trầm hỗn hỗn độn độn. Từ khóa gian vẫn luôn bò đến đi học. Hạ Liên đi đến hắn phía trước vỗ vỗ hắn cái bàn. Bé ngoan, nên đi lên a. Hà Tự anh một tiếng. Hạ Liên xem hắn sắc mặt ửng đỏ không quá bình thường. Duỗi tay xem xét hắn cái trán. Nhiệt dọa người. Hải tử, người như thế nào như vậy năng a? Hạ Liên chính mình kỳ thật cũng không nhiều lắm. Mới vừa nghiên cứu sinh tốt nghiệp. Nhưng vẫn là quản bọn học sinh một ngụm một cái hài tử kêu. Có điểm thiêu. Tiểu mao tiểu bệnh. Bình thường. Bình thường. Bình thường đều đốt tới 40 độ. Từ Kiến Trừng ở bên cạnh khó được lắm miệng nói. 40 độ. Thấy chừng người đỡ hắn đi phòng y tế nhìn xem đi. Hắn từ ngày hôm qua liền bắt đầu thiêu. Phòng y tế có thể đánh đuổi thiêu châm sao? Từ Kiến Trừng nắm chắc hảo ngữ khí. Hỏi lại là nhất hùng hổ dọa người câu thức. Nhưng cố tình hắn lại nói đặc biệt thành khẩn. Bằng không ta cho ngươi khai giấy xin phép nghỉ về nhà. Đi đánh đuổi thiêu châm đi. Hiện tại ngươi như vậy cũng vô pháp hảo hảo nghe giảng bài. Không bằng chạy nhanh đem bệnh dưỡng hảo. Lão sư hắn này một người cũng vô pháp chính mình đi trích a, nhà hắn người cũng không ở, ta bồi hắn đi thôi. Hạ Liên nhìn Từ Kiến Trừng liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái cũng không ác ý hoặc là mặt khác. Ở nàng cảm nhận chung, Từ Kiến Trừng vẫn luôn thuộc về an an tĩnh tĩnh thực làm lão sư yên tâm kia loại học sinh. Không nóng nảy, thực trầm ổn, Hạ Liên do dự vài giây. Cuối cùng lựa chọn tin tưởng Từ Kiến Trừng. Hảo, lão sư trong chốc lát cho các ngươi khai giấy xin phép nghỉ đi. Từ Kiến Trừng cấp Hà Tự mang lên lãnh mũ. Vây thượng chính mình cho hắn chuẩn bị màu xám dương nhung khăn quàng cổ. Đem hắn cả người bao kín mít. Hà Tự cùng Đề Tuyến thú bông giống nhau nhậm Từ Kiến Trừng bài bố. Hảo ngoan a, chúng ta đi đâu? Hà Tự ách giọng nói hỏi. Chúng ta về nhà, cách chương.